mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Các bạn thân mến, cuộc chạm trán bất ngờ của quân ta đang chốt ở hang Hòn Tàu với địch đã khiến trung đội lính Mỹ bị tổn thất không nhỏ. Quân Mỹ vội vã rút lui và Tính cũng nóng lòng lo cho anh em trong đại đội 6. Về tới đơn vị, Tính bắt gặp cảnh hoang tàn trơ trọi của các lán trại nơi đây. Anh không biết tính mạng của những đồng đội mình ra sao. Tuy nhiên, Tính biết chính tên Mồn đã chỉ đường cho lính Mỹ tới nơi đóng quân của đại đội 6, vì anh phát hiện được mẩu giấy do chính Mồn để lại kêu gọi anh em đầu hàng. Con đường rút lui của Tính và anh em trong trung đội bây giờ chỉ còn lui về dốc Bạt Hẹo mà thôi. May sao tới đây Tính đã gặp lại được toàn bộ anh em và biết họ đã chuyển quân đi trước khi giặc tìm tới, nên không có thương vong gì xảy ra với quân ta. Cũng qua một đồng chí bị thương bên huyện Quế Sơn, Tính lại được biết thêm tin tức về Út Liễu. Sau đó ít hôm, Tính nhận được điện biểu dương của Cục trưởng Trần Kiên và tiểu đoàn được bổ sung thêm một đại đội nữa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Mời các bạn cùng theo dõi. Tiếng giày đinh của tụi Mẽo bước đi trên đá kêu lộp cộp lộp cộp. Một cơn gió bất chợt thổi qua, khua vào lá cây rừng chạm vào nhau nghe ràn rạt buồn mênh mang. Vần đếm 1, 2, 3, 4, tất cả 31 tên lính Mỹ. Nhưng bỗng chúng đang đi chợt dừng, lại dừng ngay trên phiến đá lớn đúng nơi Tính và Vân vừa ngồi ở đấy ban nãy. Dừng ở đây thưa trung úy, tiếng ngã phiên dịch người Việt nói với tên lính Mỹ đi bên cạnh. Nguy cha, hay là chúng muốn chốt ở đây thật? Dự đoán ban đầu của Tính và Vân tưởng như phá sản, bây giờ lại có cơ sở trở thành hiện thực. Ý nghĩ đó làm Vân lo lắng. Lại có tiếng trực thăng bay phành phạch từ xa vọng tới. Trên trời, những chùm pháo sáng trôi qua cửa hang. Tiếng lửa cháy nổ lèo xèo bắn ra nhiều tia xanh lét. Tên lính Mỹ đứng bên cạnh gã phiên dịch Sila Silo một chàng. Hình như hắn đang hỏi một điều gì đó. Đúng là vậy. Gã người Việt nói với hắn. Khu vực này, cộng quân thường đi qua. Nếu mà phục ở đây, nhất định ngài cất được mẻ cá lớn thưa trung úy. Tên lính Mỹ bật lên tiếng cười, nghe nhàn nhạt. Ok. Vậy là phải đánh thôi. Vân nghĩ nhanh trong đầu, rồi mắt liếc nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Nhưng trong lòng Vân bỗng nóng ran ran. Tiểu đội đột giếng trời, không biết tại sao giờ này vẫn chưa thấy nổ súng. Thời gian họ đi theo tính toán của Vân lẽ ra đã qua từ lâu rồi chứ. Má ơi, chúng đang làm chi rứa kìa? Một tên lính Mỹ bất ngờ tách ra khỏi đám đông, lùi lũi bước thẳng về phía cửa hang. Tim Vân đập thùm thụp, rồi tay anh từ từ nâng cao khẩu súng ngắn trỏ về phía trước. B-41, Vân khẽ gọi. Người chiến sĩ hỏa lực nằm áp bên Vân đáp. Có. Khi có lệnh tôi, đồng chí bắn thẳng vào giữa đội hình địch một quả. Đơn vị chú ý, sau tiếng súng nổ, đồng loạt tung lựu đạn đánh bồi, rồi xông lên tiêu diệt những tên còn sống sót. Nhưng khi chính trị viên tiểu đoàn Lê Vân chuẩn bị lệnh nổ súng, thì tên lính Mỹ đang đi bỗng đứng khựng lại. Rồi hắn vạch quần ra đái tồ tồ như là một ống nước xả. Má nói chưa, làm cho ông hết hồn. Vào thời điểm đó,

thằng Phấn vừa gọi vừa chạy ập vào cửa hầm. Rồi hắn sửng sốt nhìn thấy hai cơ thể đang cuốn chặt vào nhau. Hắn hốt hoảng lại chạy bật trở ra, đứng nép vào một gốc cây móc. Tính buông tay khỏi cơ thể Hà, rồi mặc vội áo quần bung ra khỏi hầm. Phấn, cậu đi đâu? Phấn lúng túng đáp lời Tính. Em gì chứ? Cậu giết mình rồi. Mặt Phấn đỏ bừng vì ngạc nhiên, rồi tự rủa. Cái ông này mới lạ chứ. Chả trách người ta nói, đời thằng lính, quốc sản thì chia dưới chia lên, sữa đường thì chia trên chia xuống. Ông thì... Thế mà còn bảo là mình giết ổng có oan cho mình không chứ? Rồi Phấn tặc lưỡi. Ổng là thủ trưởng, mà thủ trưởng thì nói cái gì mà chả đúng. Em xin lỗi. Lỗi gì của cậu? Cậu mới làm mình có lỗi. Chuyện bữa nay, coi như biết thế nhá. Tắt loa nghe chưa cậu? Cậu Phấn. Phấn suýt phì cười. Nhưng nhìn cử chỉ của Tính có vẻ chân thật, nên cảm thấy tội tội lại thương thương. Dạ, thủ trưởng ơi, thằng địch... Nói rồi, Phấn đưa tay chỉ về phía xa. Từng đoàn máy bay trực thăng đang ngược lên, từ hướng đông rào rào như ruồi kéo tới. Chúng sắp đổ quân ở đâu nữa rồi Hà? Tính gọi, nhưng Hà đã đứng ở sau lưng, đầu tóc cô vẫn còn rối bù. Dạ em đây. Địch đánh thế, làm sao ta đi gặp được cô Út? Vẫn là Út. Nhưng Hà không giận. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và không ai làm chủ được mình. Chiến tranh tàn nhẫn là thế. Hạnh phúc bất ngờ và đi cũng rất bất ngờ. Bây giờ, tình không như Hà nghĩ, thằng địch đang có âm mưu gì mà ta chưa nắm được đấy. Cuộc bố giáp của lính Sài Gòn đến giờ vẫn chưa rút quân. Đứng ở đồi Móc, Tính còn nhìn thấy được cả những chiếc xe GMC và thiết giáp M113 chạy ngang chạy dọc, hụ còi inh ỏi. Trong xóm thượng có nhiều ngôi nhà đang cháy, lửa bốc cao ngùn ngụt, mùi tro mùi thịt gia súc chết khét lẹt tanh đồng phủ đen cả một vùng trời. Hà bặm môi muốn khóc, một lát ngẩng đầu lên nói với Tính. Để em đi xuống làng coi, nếu đến tối mà em không lên á, thì các anh trở về trên xanh nha. Hà, Tính thảng thốt gọi, nhưng cô vờ như không nghe tiếng. Hà búi vội mái tóc, nhưng vẫn quên một chiếc cúc áo trên ngực chưa cài, rồi đi nhanh xuống chân đồi dốc Móc. Tính nhìn theo dáng hình mảnh rẻ của Hà, mái tóc của cô tung bay ngược chiều gió giữa chiều hoàng hôn, cho tới khi bóng người khuất hẳn. Chập tối, tình hình đã tạm yên đôi chút, nhưng dưới xóm thượng, những tàn lửa cháy ban chiều gặp gió chốc chốc lại bùng lên lập lòe như ma chơi. Tính cảm thấy người nhẹ bẫng mệt mỏi, rồi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây móc, đầu óc miên man nghĩ bao nhiêu điều mà mới đó vừa xảy ra. Ôi, thật lạ lùng, cuộc đời con người ta có lúc giống như một con lắc thế này sao? Nhưng con lắc và con người cũng có sự khác nhau chứ. Con lắc dù lắc sang bên này rồi trả về bên kia, suy cho cùng nó đều có giới hạn. Còn anh là một con người. Mà con người cũng có lúc ngả bên này, nghiêng về bên kia như con lắc. Nhưng con người hơn con lắc là có tâm hồn và lý trí biết tự chủ. Vậy anh có phải vừa làm một điều xấu xa không? Hà lại hiện lên trong đầu Tính. Một người con gái mà trước đó hoàn toàn không hề nằm trong trí nhớ của anh. Giờ thì Tính lại lo cho Hà. Một nỗi lo mênh mang không bờ bến. Dường như việc anh gặp Hà là do trời định. Vì Tính xuống lần này là để tìm gặp Út. Gặp Út trước hết là vì công việc, rồi mới nói cho Út biết tin ba Tuân đã hy sinh. Nhưng Út thì chưa gặp mà người khác lại đến. Vậy thì ai có lỗi trong chuyện này, Hà hay là Tính? Không, Hà không có lỗi. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Hà đã tự nguyện dâng hiến cho Tính. Hà biết rằng làm như thế lúc này là tội lỗi, nhưng Hà vẫn làm. Hà đang khao khát được yêu, được sống. Cảm giác thương Hà bùng lên mãnh liệt. Không, anh sẽ không đi đâu Hà. Anh sẽ chờ em lên. Tính thở dài, rồi đứng dậy đi tìm Phấn. Không gian vắng ngắt, tiếng lá mót nghe xào xạc và phảng phất mùi khói hôi hôi thổi lên từ xóm thượng. Phấn! Phấn! Tính gọi thêm lần nữa. Dạ, em đây. Cậu đi đâu thế? Dạ, em ngủ. Trời đất! Địch đánh rầm rầm thế mà cậu vẫn ngủ được à? Phấn đưa tay lên miệng, ra hiệu để Tính im lặng. Hình như lại có tiếng bước chân người đang tới. Tính nghe như nín thở rồi hỏi Phấn. Có phải Hà lên không? Tiếng chân mỗi lúc nghe một gần và rầm rập, không phải một người mà nhiều người cùng đến. Tính kéo Phấn ngồi thấp xuống, núp vào một bụi cây móc bên cửa hầm rồi lặng lẽ quan sát. Một, hai, ba, bốn. Có đến gần 20 bóng người, toàn là người trẻ tuổi thanh niên, cả con trai lẫn con gái. Khi đoàn người đi đến cách căn hầm của Tính độ 30 mét rồi dừng lại. Một người trong số họ nói, ngồi đây nghỉ chút, kiểm tra lại coi còn thiếu đứa Mô không. Tiếng một người khác hỏi, con hồi Mô bay. Không có ai trả lời, nhưng một người khác lại nói, thiếu hai Dũng, Tư Lùn và Bảy Nhất. Có tiếng con gái thút thít khóc rồi kể. Hồi đi với em, chặn đánh bọn dân vệ ở cầu Ông Rúi. Không ngờ tụi chúng đông cứ rót M79 vù vù, tối mắt tối mũi, lửa khói mịt mù. Thấy rứa, con hồi hô rút. Chắc bọn địch nghe tiếng con gái nêu kêu lớn. Bắt sống mấy đứa Việt cộng cái, moi gan ăn chơi tụi bây. Em là con hồi từ lúc đó. Tiếng người thứ ba. Tôi nghi là có thằng nào chỉ điểm rồi. Tiếng người đầu tiên quả quyết. Bể nhiều chỗ lắm. Tôi đoán chắc lần này địch dẹp hết chợ ngồi, chợ buổi. Làm rứa là cắt đường thu gom gạo của bộ phận nông hội rồi. Lại có tiếng thở dài. Một lát thêm người nói tiếp. Ở xóm thượng, cơ sở mình báo tin. Gần đây, thấy có một người đàn ông tuổi độ 30, thường hay làng vàng trước nhà chị Út. Có khi hắn ngồi cùng xe Jeep với tên thiếu tá Đạo. Tôi nghi lắm đó. Tên hắn là chi rứa? Người vừa nói trả lời. Tôi nghe không rõ, nhưng hình như là Bổn hay Bồn gì đó. Ôi cha! Những người vừa đến kia toàn là người đằng mình cả. Họ đang nói về tên Bồn Chiêu Hồi. Vậy là hắn đang ở trong khu vực vùng ven Hòn Tàu, nơi địa bàn của Út và Hà hoạt động. Tính nghĩ tới Hà. Lẽ ra anh phải nói để Hà biết mà cảnh giác. Chứ... Ai đó? Lại có tiếng hỏi từ trong những người ấy. Rồi một lát xuất hiện một người đi từ dưới dốc lên trả lời. Tôi! Trời! Thằng Tư Lùn tụi bây ơi! Dạ em! Tụi này tưởng mi tiêu đời rồi chứ? Đang lo thúi ruột đây này. Ôi! Số em còn đỏ lắm. Chưa biết mùi con gái là chưa chịu chết đó nghe anh Sáu. Chà! Tụi bây nghe chưa? Thằng Tư hôm nay lại thèm mùi nước tiểu rồi. Có năm đâu, cho nó một ít để hắn đã thèm. Anh Sáu nói rứa chứ Tư nhát như chuột. Em thử rồi có dám đâu. Cả đám người khúc khích cười. Tiếng mấy cô gái đấm vào lưng nhau thùm thụp. Rừng móc bỗng xôn xao đầy sức sống. Anh Sáu, anh có thơ của cấp trên ạ? Tư Lùn nói. Được coi. Người đàn ông tên Sáu xem chừng là chỉ huy. cầm tờ giấy từ tay Tư Lùn đưa dí sát đèn pin và đọc cho mọi người cùng nghe. Đọc xong anh ta nói, nghi ngờ của anh em là đúng, tên Chiêu Hồi, tên hắn là Bồn, cấp trên giao cho chúng ta thực hiện bản án tử hình tội phản cách mạng của hắn. Tốp người vụt đứng dậy, rồi đi nhanh xuống dốc giống như lúc họ tới. Còn Tính và Phấn ngỡ ngàng đứng lặng nhìn theo. Đêm đổi mót lại trở về bản gốc nguyên sơ của nó, trống vắng, mênh mang, dài, lê thê. Tính chờ Hà lên thêm một tiếng đồng hồ nữa, nhưng càng chờ thì bóng Hà càng mất hút. Nhìn lên bầu trời phía đông, đã thấy ngôi sao mai cuối cùng còn sót lại. Tính mới nói với Phấn, rút thôi, ta rút thôi Phấn. Hà thường liên lạc với Út không nhất định một chỗ, lúc ở chợ làng khi ngoài cồn đa cát trắng. Nhưng hôm nay, Hà muốn đến nhà Út và nghĩ giờ này nhất định là sẽ gặp. Làm như thế, Hà cũng biết là rất nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Nhìn trước nhìn sau thấy bình tâm, Hà đến bên cổng khẽ hỏi, chị Út ơi. Nhưng trong nhà im re. Hà gọi thêm lần nữa, vẫn không có tiếng người trả lời. Nhà tối thui, không có cây đèn cầy như mọi khi Hà đến vẫn treo bên cửa sổ. Vậy là Út không muốn bắt liên lạc với ai trong lúc này. Hà đứng bần thần một lúc, rồi định quay trở lên dốc móc gặp lại Tính. Hà muốn báo cho Tính biết, ở trong xóm thượng hiện đang có động lớn. Nhưng đi được một đoạn, Hà nhìn thấy phía trước, dọc theo bìa làng, địch răng quân chốt chặn dày đặc. Hà băng qua cánh đồng phía bắc, nhưng lại đụng xe tăng địch ở máy bên kia. Vậy là con đường lên dốc móc bị khóa chặt. Hà bỏ ý định, thôi không lên dốc móc nữa. Còn đang loanh quanh, chưa biết đi về đâu. Vô tình, một làn gió nhẹ ào qua, đem thêm mùi hương hoa bưởi. Hà bừng quính, nhận ra mùi hương hoa ấy bay đến từ nhà dì Tư, một cơ sở cách mạng của ta ở trong xóm thượng. Nhà dì Tư có vườn rộng trồng nhiều cây cam, cây bưởi mùa này đang độ trổ bông. Vào nhà dì Tư, Hà quyết định và trong lòng hy vọng cô sẽ gặp được Út. Lối đi có hương hoa bưởi dẫn đường. Hà lách qua hàng rào cây suối quen thuộc tới cửa nhà, rồi cô sẽ gọi. Dì Tư ơi! Tiếng Hà chìm trong im lặng. Giây phút im lặng chờ đợi, làm Hà như muốn ngộp thở. Hà gọi thêm lần nữa, rồi có tiếng người hỏi vọng ra. Ai đó? Hà nhận ra tiếng của dì Tư, đáp lời. Dạ, con đây. Dì Tư mở cửa, kéo Hà nhanh vào bên trong. Ủa, Bi không biết là địch càn ở ngoài làng à? Có dì Tư ạ, nhưng con muốn gặp chị Út. Thôi, cứ ngồi xuống đây. Dì Tư rót nước cho Hà uống rồi nói với Hà. Bi đến muộn rồi, con Út á, mới đi chu lai sáng nay. Chị Út có nói với dì Tư đi chu lai làm gì không ạ? Hỏi xong câu ấy, Hà bối rối thấy buồn cười quá. Nhiệm vụ lâu nay của ai nấy biết làm sao dì Tư hiểu được Út đi đâu và làm gì kia chứ? Không, nhưng Út có dặn gì, Mi chắc chắn sẽ tìm đến đây. Nói với Mi là đừng đi tìm Út. Kế hoạch B bể rồi, nhanh chóng chuyển sang thực hiện kế hoạch A. Kế hoạch A của Út là thông báo cho Hà đường móc gạo từ các xã nằm dọc hai bên đường lộ 1 qua bộ phận kinh tài và nông hội địa phương. Còn kế hoạch B, kết quả đang ngon trớn được 4 chuyến, lại bị đứt nửa chừng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Trong thương vụ mua bán gạo đó không liên quan gì tới nhóm sĩ quan làm ăn với Út, mà là âm mưu ám sát tên trung tướng tư lệnh quân đoàn 1 Hoàng Xuân Lãm. Ở lâu, được làm việc với Út, Hà mới hiểu Út là người giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng, biết ứng biến kịp thời khi gặp bão to sóng lớn. Bữa nay, út đi Chu Lai làm gì thì Hà không biết. Chỉ biết Chu Lai là căn cứ quân sự lớn thứ hai của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn ở miền Trung. Chu Lai có sân bay nằm sát bên bờ biển, có cảng Kỳ Hà luôn đầy ắp hàng quân sự từ nước Mỹ chuyển tới, từ Sài Gòn đưa ra. Con đường số 1 băng qua, nối liền vào Nam ra Bắc vô cùng thuận lợi. Nhưng dù sao, Hà cũng nghĩ, và cô chỉ nghĩ trong đầu mà thôi. Rất có thể, út đi Chu Lai là để gặp viên thiếu tá tiểu đoàn phó lính Nam Hàn của Park Jin-su. Dì Tư à, mấy bữa nay dì có thấy tụi lính Nam Hàn qua bên xóm thượng mình không? Dì Tư phấn chấn, nhìn Hà khẽ mỉm cười, rồi nói chắc. Cút về nước hết rồi, tổ cha chúng chứ, lũ đánh thuê mà. Hà không nén nổi niềm vui hỏi gấp. Thiệt á dì Tư? Thiệt mà ngang. Chiếc xe jeep chở thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, đi từ Đà Nẵng về đến đoạn cua Cây Gòn, rồi rẽ phải. Qua một nghĩa địa giữa đồng cát trắng hơ, có nhiều bụi ruối hoang mọc. Bóng chiều ập xuống lan nhanh như chiếc áo choàng đen khổng lồ, phủ trùm lên mặt đất, khiến cho trời tối sầm. Có tiếng cú kêu từ trên ngọn cây Bông Gòn, mé trong cồn cát bên làng vọng ra, nghe như người điên cười ằng ặc ghê ghê. Sau mậu thân, con đường bị xe pháo cày nát trở nên gồ ghề. Chiếc Jeep phải giảm ga đi chậm chậm. Người ngồi trên xe vẫn lúc la lúc lắc như kẻ lên đồng. Trời ơi, đường với trả đất, sao mà lại như thế này? Mấy trả trên quận đúng là một lũ ăn hại. Đảo chửi thề vu vơ chán ngắt. Chiếc xe Jeep lại tiếp tục chồm lên phía trước thêm một đoạn nữa. Nhìn sang bên đường, có một người con gái bận bộ bà ba màu hồng nhạt, bất ngờ như chui từ dưới âm phủ lên, đang giơ tay vẫy vẫy. Đạo lúc đầu ngỡ là ma, tóc gái dựng đứng, nhưng mà không phải. Một cô gái xinh đẹp bằng xương bằng thịt, nhưng muốn xin đi nhờ xe của Đạo. Một thoáng như mơ, Đạo sững sờ lại tưởng là út, rồi nói với viên tài xế cho xe dừng lại. Chiếc xe Jeep đang có chớn, vượt qua chỗ người con gái một đoạn mới đứng khựng. Nhưng người đó lại bỗng biến mất tăm. Rồi khi Đạo còn đang bối rối vì sự nhầm lẫn ấy, thì bên đường hiện ra một người khác. Thêm người khác nữa, từ trong những gốc ruối vút ra, chĩa súng vào xe Đạo rẹt một loạt AR-15, làm tên bồn ngồi ghế sau chết gục ngay tại chỗ. Máu từ ngực tên bồn phụt ra, bắn về phía trước, dính sang cả người Đạo. Những kẻ sát thủ vẫn chưa dừng tay, xiết cò, tiếp thêm một loạt thứ hai. Đạn cắm phầm phập vào ghế, vào thành xe, nổ toang toác. Đạo cúi đầu thấp xuống, khuất sau lưng ghế, miệng gào lớn, giục viên tài xế phóng nhanh về phía trước. Chiếc Jeep vọt lên như con trâu điên. Nhờ thế mà Đạo thoát chết. Về đến đơn vị thì trời đã tối mịt. Vọt ra khỏi xe, Đạo chụp ngay phone gọi về quân đoàn xin gặp Đại tá Hinh tham mưu trưởng. Hinh nghe máy sững người rồi lệnh cho Đạo. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được bọn Việt Cộng đã giết tên bồn. Đặt ống phone vào máy, Đạo lệnh điều ngay một đại đội hành quân bủa vây xung quanh nơi cộng quân vừa mai phục. Hai đại đội khác giao cho viên tiểu đoàn phó chỉ huy răng quân dọc dưới chân dốc đồi mót, hy vọng có thể cất được mẻ vó lớn trả thù cho nỗi nhục mà chúng vừa gây ra với Đạo. Để chắc ăn, Đạo còn điện đàm với trung đoàn 5 đóng quân ở Tuần Dưỡng, xin cầu viện cùng phối hợp. Ném mình xuống ghế sofa, Đạo uống liên tục mấy ly rượu mạnh để trấn an. Nhưng rượu lại càng làm cho Đạo tức điên lên như là bị chó táp. Má chúng nó chứ, chúng lại dám, chúng dám tấn công cả Moa. Mà tại sao chúng làm như rứa? Và là có ý gì? Chúng muốn giết Moa hay là giết tên Bồn? Nhưng những câu hỏi mà đạo tự đặt ra, rồi cũng tự đạo trả lời, cũng theo suy luận từ đạo. Việt Cộng muốn giết tên Bồn vì hắn là kẻ phản bội lại chúng. Nhưng mà còn đạo chỉ là một mũi tên nhằm đạt được cả hai đích mà thôi. Ma chúng nó chứ, làm sao mà chúng biến hóa cứ như là ma được chứ? Tất cả những điều vừa xảy ra trong thời gian qua lần lượt được kết nối hiện lên rõ ràng trong đầu đạo, trong mắt đạo. Những cuộc hành quân gần đây lên vùng căn cứ của cộng quân, đạo đã tận mắt nhìn và không khỏi kinh ngạc trước những gì mà địch quân đang làm. Những nương rẫy củ mì tươi tốt, những con đường mòn nhẵn dấu chân cộng quân vừa đi qua. Và có chỗ, đạo còn nhìn thấy cả dấu vỏ bánh xe ô tô vận tải tiến về phía mặt trời mọc. Rừng mênh mông trùng điệp là lá chắn vững chắc che chở cho cộng quân. Từ sau Mậu Thân, quân đội Mỹ và quân đội quốc gia dù mở nhiều cuộc hành quân quy mô lớn, đánh bật được địch quân ra khỏi nhiều vùng lãnh thổ quốc gia, nhưng xem ra cũng không mang lại kết quả gì. Cộng quân vẫn tồn tại. Mà nói chứ, kể cả dân ở xóm thượng này cũng rứa, tưởng chúng ủng hộ mình nhưng té ra chúng cứng đầu phản phé. Đạo cảm thấy ngán đến tận cổ. Không biết bao nhiêu lần đơn vị y dồn dân Bình Định, nhưng mấy mụ đàn bà cứ xông ra chặn đường, đứng nghênh ngang, giang tay giang chân, kéo áo kéo quần để lòi cài xốn, vỗ mông bèn bẹt, phản đối chánh phủ quốc gia, kiên quyết không chịu vào khu tập trung. Lạ thật chứ. Chánh phủ lo cho dân, bảo vệ dân khỏi bọn Việt Cộng Bắc Việt xâm lăng, mà sao dân vẫn chống chế độ Cộng Hòa này? Báo cáo thiếu tá. Viên thiếu úy thường vụ tiểu đoàn từ ngoài ập vào đột ngột. Nói. Có tin là tiểu đoàn Nam Hàn của trung tá Park Chung-su đã rút về nước. Đạo sững người đứng như chết lặng. Rồi rủa. Trời đất, lúc này mà chúng rút. Rồi nay mai, đến lượt người Mỹ, rứa là hết. Những ngày tiếp theo, đạo lồng lộn như con thú bị trúng tên và tính kế quyết trả đũa bọn cộng quân. Đạo tăng cường thêm lính đóng ra sát vùng ven dưới chân dãy núi Hòn Tàu. Nhưng cũng giống như mấy ngày trước không đem lại kết quả gì. Đau hơn còn bị cộng quân phục kích làm thiệt mạng cả chục binh sĩ. Bản thân đạo cũng hút chết lần thứ hai vì súng AK du kích bắn tỉa. Biết có tiếp tục càn quét cũng không đi tới đâu, nên đạo xin với cấp trên tạm ngừng hành quân. Trong báo cáo gửi cho cơ quan tham mưu quân đoàn, đạo kết luận. Tên Bồn chết là do cộng quân từ trên xanh về. Căn cứ vào cách hành động nơi xảy ra vụ án, chúng tôi nhận định địch quân muốn diệt tên Bồn là để ngăn chặn tiếp theo một thảm họa khác nếu như hắn còn sống. Mặt khác cũng là để cảnh báo, làm gương cho những tên trong hàng ngũ chúng nếu muốn đi theo con đường trở về với chánh nghĩa quốc gia. Có vẻ những cơ quan an ninh cấp cao của đạo tại Đà Nẵng cũng hài lòng khi nhận được tờ tường trình trên. Tuy rằng không thích cái cách diễn đạt chung chung và tối mù đó, nhưng điều hiển nhiên mà ai cũng hiểu, kẻ phản bội dù ở bên này hay là ở bên kia thì bản chất của nó đều giống nhau cả. Một loại rẻ rách dùng để lau giày, khi xong sẽ vứt. Cái mạng tên Bồn không khác mấy một con chó. Một con chó không còn có giá trị trong những cuộc đi săn thì tiếc làm gì nữa. Đạo thở dài như cố xua đi nỗi buồn. Rồi hắn lại nghĩ đến Út. Lạ thật. Dạo này cứ chợp mắt là hình ảnh Út lại hiện lên. Cứ chập chờn bay lượn như thiên sứ trong giấc mơ, trong suy nghĩ. mà mấy bữa nay út đi đâu, lặn mất tăm như bóng chim tăm cá vậy. Sốt ruột, Đạo cho người đến tìm út tại tư gia, nhưng cũng không thấy. Rồi Đạo tự lái xe đi tìm út, nhưng đến nhà, vẫn cửa đóng then cài. Hỏi người xung quanh họ đều nói, hình như là cổ đi Đà Nẵng hay là vào Sài Gòn thăm người bà con. Buồn quá, nàng đi đâu? Tại sao nàng cứ lẩn tránh không chịu trả lời ta? Đạo yêu nàng, Đạo rót thêm một ly rượu mạnh. Lần này là rượu whisky. Đạo ngửa cổ nhưng chưa kịp uống, bỗng có tiếng phone réo gọi. Alo, ai đó? Đầu dây bên kia có tiếng người đáp. Tôi sẽ xuống làm việc với thiếu tá vào ngày mai. Rõ, thưa đại tá. Đạo đặt ống phone vào máy, rồi ngồi thử ra suy đoán. Lại đại tá Hình xuống. Không biết rằng ngày mai ông ta đến là có chuyện gì? Về vụ tên Bồn bị ám sát, hay lại chuẩn bị trong một cuộc hành quân mới tiếp theo đây? Khác với mấy lần Hình thường đi công cán dùng trực thăng, nhưng chuyến này ông ta đi bằng xe jeep. Điều đó chứng tỏ quân đội Sài Gòn không còn được vung tay xa xỉ như những năm trước đây nữa. Người Mỹ một khi đã rút đi cũng có nghĩa là nguồn viện trợ cũng bị cắt giảm theo. Sức mạnh của chính phủ Sài Gòn là chỗ đó. Một sức mạnh bị lệ thuộc quá nhiều vào đồng tiền là một sức mạnh bong bóng. Bước ra khỏi xe, Hình đã thấy những sĩ quan tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đứng dàn hàng ngang chờ sẵn chào đón theo nghi thức quân đội thật là bài bản. Cùng đi với Hình có hai viên sĩ quan khác trong cơ quan tham mưu quân đoàn. Căn phòng chỉ huy của Đạo bật đèn sáng choang, cảm giác như rất lâu mới được hoành tráng như thế. Chiếc bàn gỗ to dài hình chữ nhật, xung quanh đặt 20 chiếc ghế khung bằng sắt. Lưng và mặt ghế đều bọc đệm mút màu sơn xanh kiểu nhà binh. Ngồi xuống ghế, nhìn một lượt cả chủ và khách gần như kín chỗ. Hình nói với viên trung tá sĩ quan tùy tùng, treo chiếc bản đồ hành quân lên tường, rồi khoan thai nhấp một ngụm nước trà đại phát. Đặt ly xuống, tay cầm cây gậy chỉ lên bản đồ, không vòng vo vào luôn nhiệm vụ. Hôm nay tôi xuống đây là để nói với các chiến hữu. Chúng ta sẽ mở một cuộc hành quân vào những khu vực quan trọng của cộng quân trong một vài ngày tới. Hình chợt dừng lại, rồi quay xuống nhìn quanh một lượt, nhưng muốn biết cảm giác của họ khi tiếp nhận một thông tin mệnh lệnh mới ra sao. Tiếng lật sổ sang trang loạt soạt. Vài ba người khẽ khịt mũi có vẻ hơi căng thẳng. Hình nói tiếp, tình hình cộng quân sau đụng độ với quân chính phủ ở Quảng Trị và Nam Ai Lao. Hiện chúng đang điều động sư đoàn 320, sư đoàn 324 vào Tây Nguyên. Đáng chú ý là sư đoàn 2 của Nguyễn Trơn lâu nay mất hút, giờ đã thấy xuất hiện ở miền Tây Quảng Nam mấy ngày qua rồi. Hình là một sĩ quan tham mưu có kinh nghiệm, nhưng khéo léo nắm bắt tâm lý binh sĩ so với nhiều sĩ quan cùng cấp. Hình cố tránh nói tới những từ thất bại, thương vong, tháo chạy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian vừa qua. Nhưng Hình cũng không thể che đậy được thắng lợi vang dội của cộng quân vừa qua trên chiến trường đường số 9 Nam Lào. Thắng lợi đó đang lan truyền như một cơn bão ở ngay trong nước và trên toàn thế giới. Học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon vừa mới sinh ra, nhưng đã báo hiệu một sự sụp đổ không tránh khỏi. Hình ảnh Đại tá Thọ giơ tay đầu hàng cộng quân được các đài phương Tây, các đài cộng sản tung lên TV, trên sóng đài phát thanh và báo chí như là một quả bom nguyên tử ném xuống chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đau, đau ứa máu. Hình thừa lệnh của tướng Lãm xuống các đơn vị, như là để tìm lại hình ảnh tốt đẹp của quân đội Sài Gòn vì trách nhiệm phụng sự quốc gia. Hình đã tới sư đoàn 3 vừa rút từ ngoài Quảng Trị về Nam đèo Hải Vân để củng cố, và hôm nay đến tiểu đoàn biệt động quân biên phòng của đảo. Hình tin tưởng vào những binh sĩ tiểu đoàn, dù họ chỉ là lính biên phòng nhưng lại có tầm quan trọng như là lá chắn thép của quân đoàn ở hướng Tây. Hình hiểu những gì Hình làm là khó khăn, nhưng lúc này vẫn còn nhiều hy vọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái, chào các bạn.